Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, thứ 492 chương mộ cái Mỹ Nam rất tuấn tú. Trang sức được thế nào xa xỉ xa hoa đô trước không nói. Chỉ là này diện tích, dùng một đặc biệt cụ thể chi tiết miêu tả, chính là theo Kỳ An Trần nhìn thấy truyền thái người xuất hiện ở phòng ăn cửa. Đến người kia dùng tốc độ bình thường đi tới bàn ăn biên trong khoảng thời gian này. Nàng chậm gì gì uống xong một chỉnh chén nước trái cây. Nhìn quả thực là trèo non lội suối mới bưng lên bàn thái. Kỳ An Trần cảm thấy này, phòng ăn, nếu như không thay đổi thành khác công dụng. Dạ viên người bệnh tâm thần có lẽ là sẽ không chuyển tốt. Hoàn hảo, tiếp được tới thời gian, không có quá lôi sự tình phát sinh. Kỳ An Trần đến dạ viên đệ nhất đốn bữa tối, ăn được coi như khoái trá, bởi vì Sở Mộ Phong thật lâu không hồi dạ viên, bình thường cũng không yêu phản ứng dạ viên chuyện, lần này hắn khó có được xuất hiện, này mấy nhân vật trọng yếu, cũng có chuyện trọng yếu phải đợi hắn phê chỉ thị. Kỳ An Trần kỳ thực rất thích nhìn mộ cái Mỹ Nam làm việc lúc bộ dáng. Logic rõ ràng mạch suy nghĩ mẫn tiệp. Nhất là như vậy nghe người khác miệng hội báo thời gian. Hắn cũng có thể ở người khác nói hoàn trước tiên cấp ra trả lời. Thật sự là chỉ số thông minh quá cao. Phản ứng mau vô cùng. Nhìn hắn như vậy cơ trí bình tĩnh phong độ. Thật là, rất tuấn tú a. Kỳ An Trần nhìn nhìn, có chút đỏ mặt, thu hồi tầm mắt, lặng yên cúi đầu ăn cơm ni di động lại tại đây lúc chấn động một cái. Kỳ An Trần cúi đầu vừa nhìn, là Kiêu Kiêu tin tức nêu lên, mỗ trong đó quốc hảo đệm dựa nói với nàng, lão bà, ngươi xem rồi ánh mắt ta, hình như là cảm thấy ta so với trên bàn cơm nước đều tốt ăn. Kỳ An Trần mặt đằng triệt để đỏ. Hắn không phải ở cùng người nói công sự sao? Vì sao còn có thể như thế trần trừ? Trong tay hắn vẫn lấy di động, nàng còn tưởng rằng hắn ở kỳ cái gì then chốt tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, căn bản không có, Kỳ An Trần phủ nhận được như đinh đóng cột, còn phát cả một hàng dỉ máu ăn sáng đao tăng cường khí thế. Thế nhưng nói vừa mới một phát ra ngoài, nàng liền hối hận, chồng nàng là một lưu gạch dưới manh a, nàng cũng có thể đoán được hắn hội hồi nàng cái gì. Hắn nhất định sẽ nói, hắn không phục, hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình cho nàng nhìn. Thế nhưng nàng cũng không thể tán đồng lời của hắn đi. Nghĩ nghĩ, Kỳ An Trần đành phải bi phẫn phát một tiểu khóc mặt. Ta không biết trang đáng thương mới là an toàn nhất. Kết quả mộ cái Mỹ Nam hồi nàng một trần an ôm một cái. Nói với nàng, Trần Trần ngoan, là ta không tốt, ta trước đây không đủ nỗ lực, không chân chính biểu hiện ra ta so với này đó cơm nước ăn ngon gấp bao nhiêu lần. Cho nên ngươi hội mới không biết, cái này cũng không trách ngươi. Đêm nay ta hảo hảo biểu hiện, ngươi liền biết nên trả lời như thế nào, Kỳ An Trần. Cho nên lưu gạch dưới manh là căn bản không thể chiến thắng sao? Mặc kệ nàng thế nào trả lời, hắn cũng có thể đùa giỡn lưu gạch dưới manh sao? Dạ viên chỗ đảo, thật sự là có rất nhiều địa phương đáng giá tham quan. Bất quá hôm nay bọn họ vừa mới ngồi hoàn hảo kỳ tiếng đồng hồ máy bay. Sở Mộ Phong đau lòng lão bà lữ đồ mệt nhọc, ăn xong cơm, liền mang lão bà trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao ở đây đô là địa bàn của hắn, cũng không cấp tại đây một buổi tối tham quan. Lại nói lão bà hắn nghỉ ngơi được rồi, hắn mới có thể tiếp tục làm hắn thăng cấp bản hào đệm dựa. Thời sai vấn đề, cộng thêm đột nhiên thay đổi choang. Kỳ An Trần mặc dù cảm thấy mệt, thế nhưng lại thế nào đâu ngủ không được, làm một siêu cấp săn sóc hảo lão công. Sở Mộ Phong phi thượng áo khoác xuống lầu, tự tay đi cấp lão bà nóng sữa. Bất quá dạ viên tình thế phức tạp, không thể so ở nhà. Trước khi ra cửa trước, Sở Mộ Phong đem sát vách gian phòng Lãnh Viêm kêu lên. Hết chương.